Vô tình cưới được tổng tài. Chương 117, bắt cô trả giá đắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự kiện lần này quá mức nghiêm trọng, bởi vì phóng viên cố tình để tin tức bùng nổ, đều có đầy đủ chứng cứ, công ty bên kia cũng chỉ có thể ra thông báo đơn giản vớt phát hình tượng, nói xin lỗi gì đó, nhưng hiệu quả cũng không lớn nhơn nữa. Bây giờ công ty chúng ta, còn có cả bên ngoài đoàn phim, đều bị truyền thông bao vây, chúng ta muốn rời khỏi đây, có lẽ sẽ không dễ dàng. Trợ lý sắc mặt nặng nề cẩn thận báo cáo tất cả tình hình với Hoàng Hương Ly. Hoàng Hương Ly nghe vậy không khỏi siết chặt hai quả đấm. Chờ lát nữa một người trong các người cải trang thành tôi, đi trước đánh lạc hướng đám kia phóng viên, ngoài ra sắp xếp một chiếc xe nữa tôi lén ra phía sau rời đi. Tôi lập tức đi làm ngay. Trợ lý nghe lệnh vội vàng xoay người rời đi. Trợ lý vừa đi, người môi giới cũng lo lắng nói với Hoàng Hương Ly. Hương Ly, chuyện lần này sợ rằng không có cách nào vãn hồi được. Sáng sớm hôm nay, những kịch bản điện ảnh mà chúng ta đã thương lượng xong, đã phát thông báo đổi diễn viên, còn nữa, còn lại một số ít công ty đang giữ hợp đồng làm người đại diện phát ngôn cũng đều thông báo thanh lý, lần này công ty tổn thất một khoản tiền vi phạm hợp đồng rất lớn, đã làm cho cấp trên tức giận. Kết quả xấu nhất, sợ rằng công ty sẽ đóng băng cô. Khi tiếng nói của người môi giới rơi xuống, Hoàng Hương Ly vốn là mặt đầy âm trầm, khóe miệng cũng không khỏi co giật. Cô cắn răng, trong lòng cũng dâng lên một nỗi sợ hãi. Hoàng Hương Ly vào nghề không dài không ngắn, trước sau chừng 10 năm từ một người mới vô danh, lăn lộn cho đến địa vị như bây giờ. Mấy năm nay, để có thể giữ được chỗ đứng ở làng giải trí, cô ta đã bỏ ra biết bao cố gắng và trả một cái giá khó có thể tưởng tượng. Cô ta em mờ nay mới 30 tuổi, còn có cơ hội rất lớn leo lên vị trí cao hơn, bây giờ thân bại danh liệt ngày sau muốn chờ mình so với những gương mặt mới mẻ càng khó khăn hơn biết chừng nào. Không chỉ như vậy, mấy năm nay trong giới cô ta cũng có rất nhiều đối thủ xích mích, vào lúc này không biết có bao nhiêu người ở trong bóng tối nhìn cô ta cười nhạo chờ cô ta hoàn toàn rơi xuống bùn. Nghĩ đến đây, Hoàng Hương Ly vốn luôn kiêu căng ngạo mạn, liền có cảm giác trong lòng có chút không chịu nổi, vì vậy, hận ý đối với Đường Nhã Phương càng sâu hơn. Nếu như lần này tôi không thể chờ mình, tôi có chết cũng phải kéo Đường Nhã Phương xuống địa ngục. Hoàng Hương Ly cắn răng nghiến lợi gần giọng, người môi giới nghe vậy ánh mắt cũng run lên. Hương Ly, cô thật sự xác định tin tức này là Đường Nhã Phương tung ra ngoài sao? Nếu đúng là như vậy, chuyện này bất kể như thế nào cũng phải để cho công ty biết, lần này bởi vì chuyện của cô, hại công ty tổn thất to lớn, chắc hẳn ông chủ lớn bên kia cũng vô cùng giận dữ, đến lúc đó, nhất định sẽ dạy cho Đường Nhã Phương một bài học thích đáng. Những người các cô, đều là những trợ thủ đã đi theo Hoàng Hương Ly nhiều năm, không bàn đến tình cảm như thế nào, nhưng bởi vì sức hút của Hoàng Hương Ly, mấy năm nay các cô cũng được đãi ngộ rất cao. Bây giờ Hoàng Hương Ly sa sút, đám người các cô cũng bị liên lụy xui xẻo theo, sau này e rằng còn phải tìm đường ra khác. Nhưng mà cho dù các cô không sợ không tìm được việc làm, nhưng muốn ký hợp đồng với nghệ sĩ có sức hút có thể so với Hoàng Hương Ly, vậy căn bản chỉ là nằm mơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến đây, trong lòng bao nhiêu nhân viên làm việc cũng rất không dễ chịu, không ngừng mắng chửi kẻ chó má nào đã tung tin tức chấn động này ra ngoài. Tuyệt đối là cô ta, không sai được, trừ các người ra, chỉ có Đường Nhã Phương biết quan hệ giữa tôi là chủ tịch Triệu. Giọng Hoàng Hương Ly khẳng định vô cùng chắc nịch, trực tiếp đem tội danh đổ lên Đường Nhã Phương. Suy nghĩ của Hoàng Hương Ly ngược lại rất đơn giản, trước kia khi cô và chủ tịch Triệu hẹn hò, vẫn luôn dè đặt, hoàn toàn không bại lộ hành tung. Cho đến tối hôm qua gặp Đường Nhã Phương, mới hoàn toàn bại lộ. Kết quả chỉ trong một đêm, tin tức liền bùng nổ. Trên đời này cũng không có nhiều trùng hợp như vậy, hơn nữa, mấy ngày trước giữa cô ta và Đường Nhã Phương xảy ra va chạm, cho nên Hoàng Hương Ly không hề nghĩ nhiều, lập tức kết luận đây là Đường Nhã Phương làm. Người môi giới nghe thấy Hoàng Hương Ly khẳng định như vậy, lúc này mới gật đầu một cái. Chuyện này tôi sẽ báo cáo với công ty, với địa vị của công ty giải trí Thiên Hòa ở trong làng giải trí, một phóng viên nhỏ như cô ta, muốn nổi sóng e rằng cũng chẳng đủ sức mà làm, dù cho sau lưng cô ta có người làm chỗ dựa. Nói đúng lắm, tuy Đường Nhã Phương cũng có chút lai lịch nhưng Thiên Hòa cũng không phải ăn chay, chỉ cần sau lưng cô ta không phải hoàng gia, vậy thì muốn đuổi cô ta ra khỏi làng giải trí cũng dễ như trở bàn tay. Hơn nữa tôi còn nghe nói, trước đây không lâu, Đường Nhã Phương tựa hồ còn đắc tội với đạo diễn Lâm Thành Thông nữa. Các người cũng biết, đạo diễn Lâm Thành Thông là kẻ nổi tiếng thù dai, trước đây lúc ông ta cùng Chu Như Ngọc đối phó Đường Nhã Phương, không có hiệu quả quá lớn, sợ rằng trong lòng vẫn còn ghim hận, nếu như chuyện này có thể kéo ông ta vào, đến lúc đó, công ty nhất định sẽ càng tận lực đối phó cô ta. Vào lúc này, một vị trợ lý khác cũng hiến kế cho Hoàng Hương Ly. Mọi người đều đang đứng trên một cái thuyền, bây giờ thuyền lật đương nhiên trong lòng đều không ngừng mắng chửi kẻ làm lật thuyền. nghe bao nhiêu trợ thủ ở đó mồm năm miệng 10 đề nghị, Hoàng Hương Ly nhíu mày một cái, tựa hồ có chút dao động. Cô là người duy nhất tiếp xúc với Đường Nhã Phương, đối với thế lực của người đàn ông sau lưng cô ta là người hiểu rõ nhất. Có thể lập tức để cho cô bị mất nhiều hợp đồng đại diện như vậy, rất rõ ràng, đối phương không chỉ có một chút thực lực mà thôi. Chọc vào một thế lực kinh khủng như vậy, đối với người có xuất thân lai lịch chẳng đâu vào đầu như Hoàng Hương Ly mà nói, vẫn có chút do dự. Bất quá, Hoàng Hương Ly thay đổi suy nghĩ một chút lại cảm thấy trợ lý nói cũng có lý. Ở bên trong làng giải trí, trừ Hoàng Gia Gia, công ty giải trí Thiên Hòa coi như là công ty giải trí lớn nhất, trong tay cũng có một số lá bài tẩy, cho dù sau lưng Đường Nhã Phương có chỗ dựa, nhưng chỉ cần đối mặt công ty giải trí Thiên Hòa vốn chung lưng đấu cật với cả làng giải trí e rằng cũng không dễ dàng như vậy. Làng giải trí có quy tắc của làng giải trí, công ty bên ngoài muốn lăn lộn vào trong đó, căn bản cũng không phải là chuyện đơn giản. Tập đoàn Vi Thị chính là một ví dụ sống sờ sờ. Nếu không, với địa vị của tập đoàn Vi Thị ở trong nước, Chu Như Ngọc có thể chùn bước như vậy sao? Rất rõ ràng, Đường Nhã Phương đã thăm dò rất kỹ quy tắc của làng giải trí, mới có thể một tay đùa giỡn với tập đoàn Vi Thị, còn có Chu Như Ngọc gà mờ kia đến nỗi chật vật như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến đây, Hoàng Hương Ly tựa hồ cũng yên tâm không ít, chợt nói với người môi giới. Chuyện này, tôi giao cho cô đi làm, nhất định phải kéo Lâm Thành Thông về chung một chiến tuyến với chúng ta, tôi muốn Đường Nhã Phương phải trả giá thê thảm. Ừ, giao cho tôi đi. Cách Trương,